Chương 4797 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo thắng. Người đăng, Quách Tĩnh cuồng bạo vô cùng, bá khí lăng vân, trọng yếu hơn là, đạo này thánh chỉ, ngưng tụ một thân ảnh, vậy mà sinh sinh đem Đông Nhạc Đại Đế Thái Sơn hình bóng cho cản trở lại. Phong Đô. Đông Nhạc Đại Đế biểu lộ một nồng, trong chớp nhoáng này, ngay cả Thái Hạo nhìn về phía Long Phi biểu lộ cũng thay đổi, vốn cho rằng có thế kinh động một cái doanh câu, đều đã là cực hạn, thật. Không nghĩ đến, hiện tại ngay cả thần bí vô địch Phong Đô Đại Đế đều đi ra vì. Hắn đứng đài phía dưới, Diêm La bọn người trực tiếp kinh hoảng, Phong Đô, vốn là bọn hắn địa phủ một tòa quỷ thành, trong đó quỷ vương vô số. Trong địa phủ, phàm là khi còn sống giết ngược thành ma, sau khi chết không vào luân hồi kinh khủng tồn tại, đều sẽ tiến vào cái này Phong Đô bên trong, nhưng lại tại mấy ngàn năm trước. Một người cường thế giáng lâm địa phủ, trong một ngày thống trị Phong Đô, từ đây Phong Đô quỷ vương tiêu tán không gặp, chỉ còn lại một cái duy nhất Phong Đô Đại Đế, loại này tồn tại, ngay cả Diêm La đều kiêng dè không thôi, thật không nghĩ đến, bây giờ đối phương hiện thân, vậy mà tự mình hạ chỉ. Muốn bảo đảm Long Phi, kết quả này, để bọn hắn cảm giác được khủng hoảng, nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý, lúc này Long Phi nhìn xem hư không bên. Trong ngưng tụ thân ảnh, trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì thân ảnh này, không phải người khác, thật sự là đã từng cùng hắn từng. Có gặp mặt một lần, thắng, Thủy Hoàng Đế, thắng. Ngoạ Tào, nhân gian thiên cổ nhất đế, địa phủ Phong Đô Đại Đế. Ngưu Bức Ca. Long Phi trong lòng cảm thán, ám đạo cường giả quả nhiên là không nhận câu. Thúc, đi tới chỗ nào, đều có thể thành tựu một phen đại nghiệp lúc này, thắng hư ảnh sừng sững hư không, đây chỉ là một đạo ý chí. Nhưng như cũ vô cùng cuồng ngạo, phản phất tay cầm. Sơn Hà, thân trưởng càng khôn, khí thôn bát hoang, vô cùng bể nghệ. Phong Đô, địa phủ sự tình có liên quan gì tới ngươi? Hẳn là ngươi cũng phải. Nhấc lên cắm vào tiến đến. Đông Nhạc Đại Đế mở miệng nói ra, xuất thủ động. Tác cũng thu vào. Ngươi có thế nhúng tay, bản đế tự nhiên cũng có thể nhúng tay. Đã doanh câu. Cùng Minh Hà đều đã đánh nhau rồi, dứt khoát, người ta hôm nay cũng đã là một trận, đến lúc đó ai không được, liền trực tiếp lui ra ngoài, miễn cho từ lấy. Khi nhục, thắng thân ảnh từ tốn nói. Ngươi thật ngông cuồng, nếu là ngươi bản thể ở đây, nói không chừng ta sẽ kiên kỵ mấy phần, nhưng ngươi chỉ là một đạo phân thân, cũng vọng tưởng cùng. Bản đế giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Thái Hạo hừ lạnh một tiếng, thắng ngôn ngữ với hắn mà nói, quả thực chính là một loại vũ nhục, lấy một đạo ý chí, vậy mà muốn cùng hắn giao thủ, cái này đã hoàn toàn là vạch mặt. Thì tính sao? Một cái ẩn thân trong địa phủ mấy ngàn năm người, liền xem như cường giả, tại bản đế trước mặt cũng là một phế vật. Doanh câu không chút nào. Cho mặt mũi, mở miệng nói ra. Làm càng. 2000 năm ngươi chưa từng lộ diện, hôm nay bản đế liền nhìn xem. Trong truyền thuyết vô thượng quỷ đế, có phải thật vậy hay không vô địch? Đông Nhạc Thái Hạo tức giận không thôi, trong một chớp mắt, Đông Nhạc Thái Sơn lại lần nữa từ hư không ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên rơi xuống ầm ầm ầm ầm, kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, lực lượng ngập trời, đây là đại đế. Chi thế, ngưng tụ sơn nhạc chi uy, trấn áp thương sinh, thắng thân ảnh nhưng như của ngạo nghễ. Nhìn xem cái này từ phía trên rơi xuống. Sơn nhạc hình bóng, không sợ chút nào, sau đó một chưởng vỗ ra oanh, thắng thông dong không phá, một chưởng chống lên sơn nhạc, cùng Đông Nhạc Thái. Hạo giằng co cùng một chỗ, Long Phi hai mắt tỏa ánh sáng, cũng bị một trận chiến này hấp dẫn, không giống với doanh câu cùng Minh Hà lão tổ cuồng bạo, giao thủ giữa hai. Người, càng là hai loại ý chí đối bính. Thái Hạo chưởng khống Đông Nhạc, ti. Chưởng sinh tử luân thường. Khủng bố chi lực không cần ngôn ngữ. Nhưng lực. Lượng này, vào lúc này thắng trước mặt, hoàn toàn vô dụng, cho dù đây chỉ là một đạo ý chí, cũng là trực tiếp đụng nhau, nhưng, theo thời gian chuyển dời, Đông Nhạc hình bóng càng phát ra ngưng thực. Thắng ý chí hóa thân cũng bắt đầu chậm rãi chống đỡ hết nổi. Phong Đô, ngươi không được. Một đạo ý chí cũng dám như thế không chỉ tôn ti. Hôm nay bản đế trảm ngươi ý chí, để ngươi biết, cái gì gọi là kính sợ. Đông. Nhạc Thái Hạo trầm giọng nói, mà theo thanh âm này rơi xuống, Thái Sơn hình bóng ầm vang rớt xuống, mà thắng. Ý chí chi thân, vào lúc này cũng rốt cục không chịu nổi loại lực lượng này. Bỗng nhiên ở giữa sụp đổ. Phong Đô Đại Đế, không gì hơn cái này. Đông Nhạc Thái Hạo vô cùng cuồng ngạo, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía hư không thần đồ Úc Lũy, trở về nói cho các ngươi biết Đại Đế, chuyện nơi đây, hắn không có tư cách. Cắm vào tiến đến. Thái Hạo nói, thần đồ Úc Lũy biểu lộ dày đặc, cảm xúc trở nên phẫn nộ, y không cần, Đại Đế đã chạy đến. Mà ngươi, cũng sẽ bởi vì chính mình mà trả giá đắt. Thần đồ Úc Lũy nhao nhao. Mở miệng, Đông Nhạc biểu lộ dừng lại, ánh mắt lấp lóe, còn không kịp mở miệng, một thân ảnh trực tiếp phá không mà tới, chính là Thắng. Bái kiến Đại Đế. Thần đồ Úc Lũy trực tiếp quỳ xuống, Thắng khẽ gật đầu, không rảnh để ý, quay người nhìn về phía Thái Hạo, ở ngươi nói. Ta không có tư cách. Thắng ánh mắt ngưng lại, thiên cổ nhất đế uy. Nghiêm bỗng nhiên bộc phát, cái này rung lên kia, vạn quỷ kêu rên, u minh sụp đổ, chính là địa phủ Diêm Vương, cũng khó có thể tiếp nhận Thắng trên thân phát. Tán ra khí tức, toàn thân rung rẩy lên, Thái Hạo chi thân đứng mũi chịu sào, bị Thắng khí tức bao phủ, đột nhiên lui. Nhanh một bước. Ngươi không có khả năng, ngươi đã đụng chạm đến tầng kia. Đây không có khả năng. Thái Hạo nghẹn ngào, khiếp sợ không thôi, đương nhiên, trong lúc khiếp sợ, còn mang theo sợ hãi. Tầng kia, rất khó sao? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi là một cái phế. Vật y. Bản đế ẩn nhẫn 2000 năm, chờ chính là một ngày này. 2000 năm trước ta. Dám nghịch thiên, hôm nay, bản đế hùng phong còn tại. Thắng bá khí nói, sau. Đó vừa sải bước ra, đối hư không chính là một bàn tay bành, một chưởng rơi xuống, Đông Nhạc Thái Sơn hình bóng trực tiếp tán loạn, ê không có tư cách. Chỉ là thánh nhân liền có thể để ngươi thần phục, để ngươi ngoan ngoãn trốn ở địa phủ này bên trong trên vạn năm. Mặt hàng này, cũng dám đánh giá bản đế. Cũng dám nói bản đế không có tư cách. Thắng nổi giận, hiển nhiên mình ý chí chi thân trải qua hết thảy, hắn cũng để ở trong mắt, cho nên giờ phút này, đối Đông Nhạc Thái Hạo xuất thủ, hoàn toàn có thế có cuồng bạo để hình dung. Thái Hạo thân ảnh lui nhanh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất là giờ phút này Đông Nhạc Thái Sơn hình bóng đều bị Thắng một bàn tay đập tan, càng làm cho Thái Hạo trong lòng sinh ra không địch lại chi ý, trong lòng đã muốn rút đi, nhưng hắn muốn đi, Thắng lại không cho, một chưởng đem Thái Sơn hình bóng sụp đổ, Thắng thân ảnh thừa Thắng xông lên. Đối Thái Hạo, lại là một chưởng rơi xuống, rầm rầm rầm, Thái Hạo vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng Thắng lực lượng quá mức cuồng bạo. Giữa hai người, đã không tại một cái cấp độ, một chưởng rơi xuống, Đông Nhạc Thái Hạo thân ảnh trực tiếp từ hư không bị vỗ xuống đi, bành Thái Hạo thân ảnh đem địa phủ đều cho xuyên thủng, vô tận địa ngục hình bóng cũng đã nổi lên. Phong Đô, ngươi quá mức, tốt xấu bản đế cũng là Đông Nhạc chi đế, ngươi có thể nào như thế? Thái Hạo thẹn quá hóa giận, tức giận không thôi, nhưng căn bản không dám ra tay, bởi vì Thắng lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn. Bản đế trong mắt không có gì không thể, đừng nói là ngươi, liền xem như thánh nhân, ta nếu muốn giết, đồng dạng phải chết, y. Bản đế hiện tại liền hỏi ngươi, bản đế, có đủ hay không tư cách? Thắng mở miệng nói ra, cuồng bạo vô cùng.